Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, mới huyết dịch. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng đứng ở tiểu hào lá cỏ cạnh mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn hồi lâu. Trong đầu cũng không nghĩ tới loại thực vật này rốt cuộc có tác dụng gì. Dứt khoát không muốn, cưỡi đậu cỏ hư điệu hát dân gian mà hướng tới đi về phía. Mới vừa đến nhà liền nghe được Dina đang tiếp điện thoại. Thỉnh thoảng vừa nói, biết, cùng hắn trở lại ta sẽ để cho hắn đã qua. Dina ngẩng đầu một cái thấy Cư An đã vào cửa hướng về phía Cư An nói. Sonder gọi điện thoại tới, nói là Sayata lại phải sinh chú ngựa nhỏ, để cho ngươi đã qua nhìn một chút. Cư An vội vàng đi tới máy điện thoại bên cạnh nhận lấy Dina điện thoại trong tay. Này, Sonder sao? Ta là An, vừa vặn, ngươi bây giờ cứ tới đây đi. Phỏng đoán muốn không được bao lâu chú ngựa nhỏ thì phải ra đời, Sonder hướng về phía Cư An cười. Nói, cuối cùng lão đầu ở nhà không ngây người. Đem nhà rời đến Montana. Bây giờ phụ trách trường ngựa quản lý cùng nài ngựa đào tạo. Vương Phàm năm ngoái cũng gặp may cắm châm đưa mấy cái quốc nội chàng trai tới đi theo lão đầu học. Thuật cưỡi ngựa đi theo Hầu Sâm học như thế nào chăn ngựa. Cư An hướng về phía micro nói. Ta lập tức tới ngay. Nói xong buông xuống điện thoại hướng về phía Dina chán hôn một cái. Ta đi xem chú ngựa nhỏ ra đời. Dina cười vỗ một cái Cư An sau lưng. Biết, muốn không muốn ta đi theo ngươi cùng đi. Sư tử nhỏ có mẹ mang là được rồi. Cư An suy nghĩ một chút gật đầu một cái. Vậy chúng ta liền cùng đi chứ. Sau đó quay đầu hướng về phía mẹ nói. Mẹ, con cùng Dina cùng đi xem chú ngựa nhỏ. Mẹ gật đầu nói. Vậy các ngươi đi đi. Ta cùng cháu trai ở nhà chơi là được. Ai biết con trai nghe nói xem ngựa nhỏ túm thân thể hướng về phía Cư An cùng Dina hai người hô. Ta cũng phải đi xem ngựa nhỏ. Cư An cùng Dina nơi nào sẽ mang hắn đi. Hơi an ủi mấy câu đi ra ngoài phòng. Hai người cũng không có lái xe. Trực tiếp hai người một người cưỡi ngựa cưỡi đậu cỏ hướng chuồng ngựa phương hướng chạy đi. Đến trường ngựa chuồng ngựa. Nhìn một cái không trung phòng vách ngăn bên cạnh không có tên chữ. Đại khái là cái không trung phòng vách ngăn. Đem đầu cỏ chạy đi vào hướng về phía một cowboy nói. Cho ngựa của ta chuẩn bị điểm rơm cỏ. Đừng thả hắn đi ra. Chủ yếu là sợ tên này gặp phải cái khác nóng này không tốt thuần huyết ngựa đánh nhau. Sayata muốn sinh ngựa nhỏ không thể lúc này để cho đậu cỏ càn quấy. Vẫn là nhốt ở bên trong chuồng ngựa tương đối khá một ít. Trang trại ngựa dặm cowboy mặc dù không gặp qua mấy lần, nhưng là nhớ ông chủ là ai vậy là khẳng định. Liền bận bịu gật đầu đáp ứng. Cư An đi theo cowboy nói tiếng cảm ơn. Cùng Dina cùng nhau hướng Sayata phòng vách ngăn đi tới. Đến Sayata cách gian cửa, Sonder cùng Hầu Sâm mang mấy cowboy đã đứng ở cách gian bên cạnh. Lần này Sayata trong lòng nhân vật nhỏ ngựa đực nhỏ. Sonder cùng Hầu Sâm hai cái đối với chú ngựa nhỏ cũng ôm cực lớn hy vọng. Đây chính là hai người trong lòng U Tinh Nghịch chân chính người thừa kế thứ nhất. Cha mẹ đều là hạng nhất. Bên cạnh chuồng ngựa đang đóng chính là U Tinh Nghịch cùng Sayata con gái lớn. Bây giờ đã hơn 2 tuổi. Năm nay bắt đầu thì phải tham gia một ít so tài. Nếu như không xem họ đừng ngươi còn tưởng rằng là con ngựa được đâu. Một thước 73 thân cao, tứ chi hết sức cường tráng có lực, toàn thân đen nhánh lóe sáng lông. Bây giờ Sonder còn không có quyết định để cho cái nào người cưỡi ngựa tới điều khiển cái con này. Con ngựa mẹ, nhỏ con ngựa mẹ còn lại ba cái huynh đệ các chị đã liền đường đua. Toàn bộ 2 tuổi ngựa trong không có địch thủ, cơ hồ quét ngang nước Mỹ sân so tài. Trừ mình anh em gái bây giờ. Ít nhất đoạt cúp thân vị cũng là 6 ngựa thân khoảng cách. Bất quá đến nay ba cái anh em gái còn không có chính thức ở trong tranh tài đấu qua. Mấy cái anh em gái giữa thân cao cũng không sai biệt lắm. Một thước 73 đến 1m76 cỡ đó. Ngoại hình thượng rất khó nhìn ra rốt cuộc là ai khá hơn một chút. Hơn nữa, bác sĩ thú y cửa cho ra ba con ngựa thân thể báo cáo cũng là rất tốt, di truyền ba đặc biệt. Dài, một viên trái tim lớn. So thông thường đua ngựa lớn hơn rất nhiều tim. Cho bọn nhóc vô cùng lực lượng. Để cho bọn họ ở đường đua lên đánh đâu thắng đó. Lập tức cái này ba con kiều ngựa liền đem nghênh đón em gái nhỏ của mình. Sắp bước lên đường đua nhỏ con ngựa mẹ. Thắng lợi vòng hoa. Đây cũng là Wendy cho nhỏ con ngựa mẹ đặt tên. Cái hầu sâm nói Wendy từ Sonder nơi đó dùng một chai rượu ngon mới đổi được nổi tiếng quyền. Còn như muốn điều khiển thắng lợi vòng hoa người cưỡi ngựa lại là nối liền không dứt. Sonder lão đầu cũng là lựa chọn tỉ mỉ. Muốn tìm một thích hợp nhất đi ra. Bây giờ có thể lên sân so tài chỉ có 4 con. 3 con đã có người cưỡi ngựa. Chỉ có thắng lợi vòng hoa không có. Dẫn đường bái vương tử vậy con ngựa đực nhỏ mới 1 tuổi nhiều. Cũng ở đây cứ ăn bên trong chuồng ngựa. Bất quá người ta khẳng định mình chuẩn bị người cưỡi ngựa. Nghe được mẹ ở bên cạnh phòng vách ngăn bên trong không ngừng dục dịch. Thắng lợi vòng hoa không ngừng nhẹ giọng mũi phì phì. Dina đi tới đưa tay ở vòng hoa trên đầu sờ 2 cái. Lúc này mới để cho nhỏ con ngựa mẹ yên tĩnh lại. Nhẹ nhàng cạ Dina tay. Thỉnh thoảng hướng mẹ phòng vách ngăn nhìn. Mặc dù cái gì cũng không thấy được. Đoàn người vây quanh phòng vách ngăn nhìn hơn nửa tiếng. Lúc này mới nhìn thấy chú ngựa nhỏ chậm rãi từ Sayata trong thân thể chảy xuống đi ra. Cả quá trình hết sức thuận lợi. Toàn thân ướt nhẹp ngựa đen nhỏ nằm đang làm trên cỏ. Bác sĩ thú y lập tức đi tới bên cạnh. Cũng không có đi đụng ngựa nhỏ mà là quan sát cẩn thận. Nhìn một hồi hướng về phía phòng vách ngăn người bên ngoài nói. Bây giờ nhìn lại tình huống rất tốt. Là một đứa nhỏ cường tráng. Người bên ngoài nghe được bác sĩ thú y nếu lập tức mặt vui vẻ. Cũng không có lớn tiếng ồn ào náo động. Chẳng qua là lẫn nhau vỗ tay ăn mừng. Bác sĩ thú y nếu lạc âm liền mới vừa 2 phút không tới. Chú ngựa nhỏ liền bắt đầu rùng rằng muốn đứng lên. Sayata cũng không thường liếm chú ngựa nhỏ. Sau đó dùng đầu nhẹ nhàng đẩy. Khích lệ chú ngựa nhỏ mà đứng lên. Chú ngựa nhỏ ở mẹ khích lệ hạ. Thử mấy lần cũng té ngã. Đi theo tiếp tục thử. Đại khái lại qua 4-5 phút cỡ đó. Rốt cuộc chú ngựa nhỏ dựa vào mình lực lượng lảo đảo đứng lên. 4 cái bắp chân mà dang rộng ra liền khoảng cách rất lớn. Cứ như vậy ngăn lại đi tới Sayata bên người. Đưa đầu bắt đầu uống thứ nhất miệng sữa. Mới vừa sanh ra chú ngựa nhỏ nhìn như rất tức cười. Chân thật dài, thân thể ngắn ngủn, có chút giống như là đứng trường điều thạch. Thật to đầu, phối hợp nho nhỏ chân. Thân cao cũng không cao, bụng phía dưới kéo một đoạn cuống rốn. Ngắn ngủn so thỏ cái đuôi dài không được bao nhiêu, cái đuôi nhỏ lên còn không có sinh ra đuôi lông. Nhìn như hết sức có hài hước. Đoàn người nhìn chú ngựa nhỏ ăn xong rồi lần đầu tiên sữa. Sonder đi theo hầu sâm mang cao su găng tay vào phòng vách ngăn. Bắt đầu đo lường chú ngựa nhỏ thân cao cùng trọng lượng. Sau đó bác sĩ thú y bắt đầu bước đầu kiểm tra chú ngựa nhỏ sức khỏe tình huống. Cự An cùng Dina nhìn chú ngựa nhỏ bước bắp chân mà né tránh Sonder 3 cái bàn tay. Sayata ngược lại là sinh sản qua một lần. Biết chuyện kế tiếp. Hướng về phía chú ngựa nhỏ nhẹ giọng hí mấy tiếng. Chú ngựa nhỏ mới yên tĩnh lại. Để cho Sonder mấy riêng biệt mình hơi treo cách mặt đất. Gọi nổi lên trọng lượng. Để xuống sau này Sonder lại bắt đầu ở chú ngựa nhỏ khớp xương toàn thân lên sờ một lần. Bác sĩ thú y cũng bắt đầu lắng nghe chú ngựa nhỏ tim. Sau đó hướng về phía Sonder gật đầu một cái. Sonder lão đầu mặt mày hớn hở hướng về phía bên ngoài Cự An dựng lên một ngón tay cái. Cự An nhìn gật đầu cười. Nhìn Sonder cùng hầu sâm đi ra phòng vách ngăn đem trên tay mình cao su găng tay hái xuống. Ném đến bên cạnh một cái thùng nhựa bên trong. Ra phòng vách ngăn Sonder lão đầu hướng về phía Cự An cùng Dina nói. Thật là một đứa nhỏ cường tráng. So cái khác chú ngựa nhỏ đứng lên nhanh không thiếu. Hơn nữa xương cốt cũng hết sức bền chắc. Phía dưới chính là muốn xem tự nuôi nhân viên. Ta muốn đích thân chăm sóc huấn luyện cái này đứa nhỏ. Người thấy thế nào? Ngoặc kép. cười vỗ một cái Sonder bả vai, nhìn xem bên cạnh Dina, sau đó hướng về phía Sonder nói. Chuyện này chính ngươi an bài là được. Ngươi muốn mình chăm sóc huấn luyện hắn đó là hắn vận khí. Ta hoàn toàn không có ý kiến. Lão đầu một bản trên mặt cương cứng nụ cười để cho cứ ăn có chút không có thói quen. Sonder tiếp tục nói. Đứa nhỏ tên chữ lấy cái gì? Các người suy nghĩ kỹ chưa? Nghe được đặt tên, cứ ăn có chút nhức đầu gãi gãi đầu hướng về phía Dina nói. Nếu không vẫn là ngươi tới đi. Ta thật không biết cho chú ngựa nhỏ dạy tên gì. Nếu không kêu điên cuồng cà chua. Ngoặc kép, Dina cười nhìn cứ ăn một cái. Ngươi cái này cái gì phá tên chữ. Ta tạm thời cũng không nghĩ ra cái gì tốt tên chữ. Sonder ngươi có tên rất hay không có. Dina lời này không khác nào đem gọi là quyền lợi giao cho Sonder lão đầu này. Lão đầu suy nghĩ một chút nói. Ta nghĩ hai cái tên chữ. Một cái là cơn lốc vương tử. Một cái khác là đạp mộng người. Các người cảm thấy cái nào khá hơn một chút. Cứ ăn nhìn Dina một cái. Tỏ ý Dina quyết định. Dina suy nghĩ một chút nói. Vẫn là đạp mộng người đi. Bước lên ba mơ ước ta cảm thấy rất thích hợp. Nếu vợ nói hết rồi. Cứ ăn tuyệt đối là lập tức đi theo tổ chức gật đầu phụ họa nói. Danh tự này tốt. Danh tự này tốt. Như vậy ngựa đen nhỏ câu mới vừa sanh ra được không lâu thì có một cái mình tên chữ đạp mộng người. Cứ ăn nhìn đang đưa tiểu hắc đầu ở Sayata cái bụng hạ bú sữa mẹ đứa nhỏ. Nghĩ đến, chỉ mong ngươi có thể đi theo cha ngươi vậy. Ở sân so tài lên tiếu ngạo quần hùng. Bây giờ nước Mỹ sân so tài vậy đơn giản là một nhà độc tú. Cha ở cấp một thi đấu chuyện trong tiếp tục độc cô cầu bại. Ba cái con cái ở 2 tuổi ngựa trong tranh tài cũng là gió nổi nước lên. Một nhà này xuất tận ngọn gió. Thậm chí có chút báo bắt đầu viết ra thuần huyết ngựa huyết thống sau này phải thêm lên tức giận u. Tinh nghịch phổ hệ, bởi vì là cái khác ngựa cùng người một nhà so sánh cũng không đủ nhìn. Tốt nhất chứng minh chính là ba con chú ngựa nhỏ. Toàn bộ quét ngang 2 tháng nước Mỹ sơ cấp thi đấu chuyện. Cho dù là ba con 2 tuổi ngựa nhỏ tốc độ kia cũng tuyệt đối để cho người kinh ngạc. Hơn nữa ngay tại tháng trước tức giận U tinh nghịch ở cấp 1 thi đấu chuyện trong 2400m bùn chạy ra 2 phân 24 giây thành tích. Truy đuổi bằng nhau thư ký chỗ sáng tạo bùn kỷ lục thế giới. Mà đến trước mắt mới ngưng chạy vào 2 phân 26 giây chỉ có 7 con ngựa. 2 phân 25 trở xuống chỉ có 2 con. Truyền kỳ đỏ thẫm ngựa thư ký chỗ cùng màu đen truyền kỳ tức giận U tinh nghịch. Giống như là tuyên truyền như vậy. Tức giận U tinh nghịch đã là một con sống truyền kỳ. Cái thành tích này mang tới chỗ xấu chính là mỗi lần U tinh nghịch tham gia thi đấu. Hắn tỷ số bồi đã càng ngày càng tiếp cận với vừa so sánh với một. Hắn thắng không phải tin tức. Có một ngày hắn thua thi đấu đó mới là tin tức lớn. Đây là Los Angeles thời báo ở U tinh nghịch chạy bằng nhau kỷ lục thế giới tựa đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/tsuy-diu-csu-tsien-tsien- chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.